Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 158, thành thần bắt đầu. Theo đệ ngũ huyền xác định bắt đầu tấn thăng, vừa mới chuẩn bị riêng phần mình đi về nghỉ vu cùng các tướng quân đều đi hướng hỏa đô quảng. Trường, cũng may nơi này so bên ngoài ấm áp nhiều, cũng không sợ phong tuyết. Đệ ngũ huyền dẫn đầu làm, là ngôn phải phóng nồng vụ, đem tất cả đồ đằng linh thể riêng phần mình trả lại đến đồ đằng thạch bên trong. Như chu đồ đằng như vậy, đồ đằng thạch phá toái, liền tùy tiện nhét vào cái khác đồ đằng thạch bên trong. Dù sao bọn hắn linh trí nhỏ yếu, nếu là thật sự gây nên tranh đấu, đa số là sẽ bại trận bị thôn phệ. Chờ toàn bộ thần đình thế giới bên trong đồ đằng linh đều bị thanh không về sau, chỉ để lại đệ ngũ huyền cùng một đám có được kim thân vu thủ lĩnh cùng tiên dân. Ta đem triệt hồi tế đàn, chư vị theo lưỡng nghi tứ tưởng bát quái mà đứng. Đệ ngũ huyền thanh âm tại thần đình bên trong vang lên, rõ ràng truyền lại đến trong tai mỗi người. Vâng, đám người hồi phục yên tĩnh chờ đợi đệ ngũ huyền thao tác. Đệ ngũ huyền không có để bọn hắn chờ lâu, tay phải vung lên, dưới chân tế đàn từng tầng từ dưới lên trên biến mất. Khi toàn bộ tế đàn toàn bộ biến mất, vu thủ lĩnh tiên dân liền toàn bộ đứng tại trong sương mù dày đặc, trên dưới trái phải trước sau đều trở nên không dễ phân biệt. Nhưng bọn hắn đã sớm tập qua, lúc này không chút kinh hoàng. Một đám vu cùng thủ lĩnh tả hữu phân lập, bảy đời nam vu nữ vu cùng bọn hắn hư ảnh mang theo tiên dân phân lập tứ phương. Lại bên ngoài thì là tám cái đồ đằng chủ, ta đem khuếch tán tám cái đồ đằng chủ cho đến nồng vụ biên giới. Các người chú ý cho kỹ lẫn nhau khoảng cách, đệ ngũ huyền lần nữa lên tiếng nhắc nhở. Đám người tự nhiên xác nhận. Tám cái đồ đằng trụ bắt đầu chậm rãi hướng bát phương thăm dò, cho đến đồ đằng trụ bộ phận thân thể đã nhô ra nồng vụ, đệ ngũ huyền mới khống chế bọn hắn ngừng lại. Đến tận đây, người bên ngoài có thể mơ hồ nhìn thấy tám cái hiện ra kim quang đồ đằng trụ. Bọn chúng theo nồng vụ lăn lộn hơi có vẻ chìm nổi, tựa như phiêu đãng ở trong thiên địa. Đợi đến toàn bộ nồng vụ bắt đầu chậm rãi ổn định lại, đệ ngũ huyền ánh mắt hướng phía dưới nhìn một cái, xuyên thấu qua nồng vụ, nhìn về phía bá hạ. Chuẩn bị xong chưa? Đệ ngũ huyền hướng hắn hỏi. Ưng, bá hạ lên tiếng, cũng không có càng nhiều lời hơn ngữ. Đệ ngũ huyền gật gật đầu, ánh mắt lại quét mắt một đám vu thủ lĩnh, tiên dân. Lần nữa chậm rãi mở miệng, ta là một, đệ ngũ huyền nói xong, ánh mắt nhìn chăm chú tả hữu vu cùng thủ lĩnh. Chúng ta là hai, vu cùng thủ lĩnh tại đệ ngũ huyền sau khi nói xong nói. Chúng ta là ba, đây là bảy đời nam vu nữ vu cùng tiên dân nhóm. Chúng ta là vạn vật, tám cái đồ đằng trụ mở miệng, tám cái đồ đằng trụ giọng nói vừa rơi xuống. Đệ ngũ huyền lập tức nói tiếp, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Theo hắn, đệ ngũ huyền trên thân chậm rãi sinh ra một đen một trắng hai loại sức mạnh. Lực lượng này bên trong cũng vô kim ánh sáng, chỉ là hắn bản nguyên nhất đồ đằng lực lượng mà thôi. Nhưng lực lượng này vừa mới ra trận, liền ngăn trở tất cả kim sắc quang mang. Như đêm tối ban ngày đồng thời giáng lâm, trong nháy mắt ngăn chặn hết thảy quang mang, sắc thái cùng linh giác. Thần đình bên trong, phảng phất trong nháy mắt trở nên đơn điệu, không phải hắc tức bạch, không có loại thứ ba tồn tại. Đây hết thảy phảng phất chỉ ở trong nháy mắt trong chốc lát, nhưng lại phảng phất là vĩnh hằng. Thần đình bên trong tất cả linh đều cảm giác không thấy thời gian tồn tại. Thậm chí cảm giác không thấy không gian cùng bản thân tồn tại. Ông, giữa thiên địa đột nhiên có to lớn đại lực hiện ra đến. Lực lượng này hiện lên tốc độ cực nhanh, cơ hồ một nháy mắt liền xuất hiện đồng dạng. Lúc đầu thần thái tự nhiên băng hùng Đồ Đằng bị cái này hạo nhiên đại lực dọa đến một nháy mắt. Chắp lên thân hình, phía sau lông tóc nổ lên. Hắn hai con người một nháy mắt trở nên hung lệ. Miệng há mở lộ ra một ngụm bén nhọn răng. Phát ra bản năng như dã thú giống lên một tiếng. Nhưng sau đó bộc lộ bộ mặt hung ác băng hùng Đồ Đằng nhìn về phía bầu trời. Cảm nhận được kia thánh giả lực lượng. Lại lập tức trở nên dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng. Thân thể càng là mượn chắp lên thân eo trực tiếp quỳ rạp dưới đất. Thưa giả không dám xem trời. Khoảng cách hắn không xa Ganymede so với băng hùng Đồ Đằng càng thêm không kịp. Một nháy mắt liền bị lực lượng này đập ngã trên mặt đất. Cả khuôn mặt nhập vào trên tường thành dài mảnh trong nham thạch. Tạo nên thật lớn một đoàn bụi mù. Đương nhiên, so với bọn hắn nhận áp lực, đệ ngũ hùng mới là đứng mũi chịu sào. Chỉ là trước mắt hắn trạng thái có chút đặc thù. Hoàn toàn không cảm giác được bất luận cái gì bên ngoài lực lượng. Đệ ngũ huyền không cảm giác, nhưng bá hạ không được. Hắn thân hình trong nháy mắt chìm vào trong tế đàn thật lớn một đoạn. Cái này còn không chỉ, toàn bộ tế đàn đều có chìm xuống xu thế. Ưng, ưng, ưng ưng, bá hạ giãy giụa lấy lay động đầu. Tứ chi nỗ lực mở rộng ra, muốn đem thân thể của mình nâng lên. Dạng này giãy giụa làm cho cả tế đàn ầm ầm rung động. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ bình thường. Cả kinh hỏa bộ lạc liên minh tộc nhân không biết làm sao. Tiếp tục như vậy, không có sao chứ. Chiếu lo lắng nhìn qua tế đàn chỗ cao. Không ngừng giãy giụa bá hạ nỉ non. Không ai có thể trả lời hắn. Thánh giả còn sót lại ý thức đột nhiên hung mãnh hiện ra đến. Bầu trời phong tuyết đều bị đuổi tản ra, ánh nắng phóng xuống đến, đã lộ ra thần thánh, lại khiến người ta trở tay không kịp. Ưng, bá hạ còn tại giãy giụa, hắn cổ dùng sức vươn về trước, ánh mắt hung lệ nhìn lên bầu trời, tựa như hỗn bất lận đồng dạng muốn cùng thiên địa là địch. Hắn thân thể đang chậm rãi trở nên khổng lồ, áp lực này để hắn thống khổ. Cũng làm cho hắn cường đại, càng là nhận áp bách, hắn thì càng cường hoành. Đây chính là hắn thiên tính, chỉ là không biết cái này thiên địa chi lực có thể hay không bỗng nhiên đè gãy hắn sống lưng. Đem hắn bóp chết ở chỗ này, hết thảy đều trong phút chốc. Thần đình bên trong đệ ngũ huyền đột nhiên mở miệng lần nữa. Vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, trùng khí dĩ vi hòa. Thanh âm này từ đen trắng lực lượng trung tâm nhất phát ra. Lúc bắt đầu chỉ là tiếng người, nhưng theo đen trắng lực lượng vì nó gia trì, chậm rãi trở nên tầng tầng lớp lớp. Thanh âm cũng càng phát to. Lúc đầu thanh âm này chỉ là quanh quẩn tại thần đình bên trong. Sau đó thế mà chậm rãi đãng xuất thần đình phía trên hỏa đô quanh quẩn. Kia thiên địa chi lực tựa như đều bị thanh âm này chấn động một chút. Hơi chậm lại, mượn thời cơ này, bá hạ đột nhiên dừng lại thân hình, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Thần đình bên trong, theo thanh âm này không ngừng tại đen trắng giữa lực lượng quanh quẩn. Hai cỗ lực lượng thật giống như bị sinh sinh quấy nhiễu cùng một chỗ. Đen trắng hỗn tạp, đại lượng màu xám sương mù tràn lan ra. Thần đình thế giới phảng phất tại một lần nữa trở về bộ dáng của ban đầu. Trở nên tràn đầy nồng vụ, nhưng kia nồng vụ nhưng không có lăn lộn, không hề động đãng, chỉ là như nước đọng đồng dạng trầm tĩnh. Phảng phất tại nổi lên cái gì, đang đợi cái gì, thánh giả còn sót lại ý thức phảng phất bởi vì vừa mới câu nói kia ảnh hưởng. Mà trở nên không có hành động, yên tĩnh lơ lửng ở trên trời. Hắn dường như tại tụ lực, lại như là tại quan sát, không ai có thể thăm dò hắn tâm tư, cũng không ai có tâm tư thăm dò hắn tâm tư. Ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú lên đoàn kia nồng vụ. Bọn hắn đang đợi, chờ đợi lấy nồng vụ biến hóa, chờ đợi lấy nồng vụ bộc phát, trước có hay không cực, mà sinh thái cực. Đệ ngũ huyền thanh âm vang lên lần nữa. Lần này cùng lúc trước khác biệt. Mặc dù vẫn như cũ tầng tầng thoải mái, lại không giống trước đó như vậy chậm chạp truyền ra, mà là một nháy mắt như là nổ tung một chút. Không ít người trong đầu phảng phất một nháy mắt có vô hạn hình tượng xuất hiện. Có người thấy được cuộc đời của mình, có người thấy được tương lai của mình, nhưng khi bọn hắn định trụ hai mắt, lại chỉ thấy kia nồng vụ đột nhiên sôi trào. Thần đình thế giới bên trong, đệ ngũ huyền vị trí, nồng vụ kịch liệt lan lộn, chậm rãi hóa thành âm dương, lại hóa thành thái cực. Đến tận đây đệ ngũ huyền thân ảnh rốt cục rõ ràng. Hắn tại trong hư không, hai tay vây quanh, như bóp chặt âm dương, chấp trưởng tạo hóa, có thái cực sinh, mới có âm dương ra. Đệ ngũ huyền thanh âm vang lên lần nữa, lần này không phải nổ vang, mà là như hồng trung đại lữ hướng về bốn phía chậm chạp truyền lại. Chung quanh hắn màu xám sương mù đều bị thanh âm này chấn động sóng gió nổi lên. Không bao lâu liền hiện ra một đám vô cùng thủ lĩnh. Trên người bọn họ vẫn có kim quang, nhưng kim quang kia cũng không ngừng bị tối nghĩa sương mù thôn phệ. Mỗi cái vô cùng thủ lĩnh đều cắn răng, thống khổ nhẫn nại lấy hai loại lực lượng lấy linh thể của bọn hắn là chiến trường. Lẫn nhau tranh đấu, chém giết, thôn phệ, hỏa thần, ta nên trợ lực ai? Thạch đột nhiên mở miệng, thay đám người dò hỏi, ta chi thần đình. Ta chi lực lượng, lúc này lấy hỗn độn chi lực làm bản nguyên. Đệ ngũ huyền liếc nhìn mọi người nói. Có hắn lời nói, thạch dẫn đầu hành động. Hắn không ngừng tại nguyên chỗ diễn võ, trợ giúp thể nội màu xám lực lượng thôn phệ kim sắc lực lượng. Cái khác vô cùng thủ lĩnh cũng đều riêng phần mình xuất thủ. Như to con thủ lĩnh cắn một cái rơi mình bốc kim quang cánh tay. Lại như tên nhỏ con vu, không đứng ở màu xám trên lực lượng viết xuống hỗn độn hai chữ. Gia tăng hắn linh lực, đám người các hiển khả năng, trợ giúp thể nội hỗn độn lực lượng chiến thắng thần tính tín ngưỡng chi lực. Ầm ầm, bên ngoài có tiếng sấm, đệ ngũ huyền ngẩng đầu nhìn một cái thánh giả lực lượng. Liền đem ánh mắt thu hồi, lần này, cho dù thánh giả ra chiêu, hắn cũng sẽ kiên trì, bởi vì hắn cùng mình vu, thủ lĩnh cùng một chỗ, hắn sẽ không lại rút lui. Ba, một tiếng vang giòn, đệ ngũ huyền nhìn về phía thanh âm đầu nguồn, khi thấy thạch một cái vung tay, thân thể bên trong cuối cùng một tia thần tính tín ngưỡng chi lực cũng bị hỗn độn lực lượng thôn phệ. Theo thần tính tín ngưỡng chi lực biến mất, kia hỗn độn chi lực bắt đầu ở trong cơ thể hắn nhanh chóng chuyển hóa. Một phân thành hai thành đen trắng, hóa âm dương, vu thủ âm, thủ lĩnh thủ dương, đệ ngũ huyền lập tức mở miệng, cho ra thạch đáp án. Thạch gật gật đầu, lập tức tiếp tục diễn võ, trợ giúp dương thuộc tính lực lượng thôn phệ âm thuộc tính lực lượng. Quá trình này so trước đó thực sự nhanh hơn nhiều. Bởi vì cái này hai cỗ lực lượng đối kháng cũng không mãnh liệt. Mà bọn hắn bản thân phảng phất cũng tại thuận sông thạch ý thức. Đang phát sinh lấy biến hóa. Không bao lâu, thạch trên người hắc quang liền toàn bộ biến mất. Hắn một thân lực lượng vốn là bạch sắc quang mang. Ba, lại là một tiếng vang giòn. Lần này là to con thủ lĩnh. Hắn cũng hoàn thành hỗn độn chi lực đối thần tính tín ngưỡng chi lực thôn phệ. Bắt đầu chuyển hóa âm dương. Đệ ngũ huyền ánh mắt nhìn về phía một đám vu. Tốc độ của bọn hắn muốn chậm nhiều. Nhưng chỉnh thể trên còn tại hướng về tốt phương hướng phát triển. Trong đó thôn phệ tốc độ nhanh nhất. Thuộc về tên nhỏ con vu cùng đời thứ hai vu. Chậm nhất liền là bát đại vu. Quá trình này đệ ngũ huyền không giúp đỡ được cái gì. Chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn cố gắng. Cho nên đệ ngũ huyền ngược lại là tranh thủ lúc rảnh rỗi. Lại ngẩng đầu nhìn một cái thiên địa chi lực. Xác định hắn không có áp bách xuống dục vọng. Đệ ngũ huyền trong lòng bình tĩnh rất nhiều. cứ như vậy đợi một trận, chậm rãi tất cả mọi người hoàn thành thôn phệ cũng đều tiến hành chuyển hóa. Phía đông một mảnh thủ lĩnh vốn là một thân bạch sắc quang mang. Phía tây một đám vu vốn là một thân hắc sắc quang mang. Đệ ngũ huyền bị bọn hắn vây quanh ở trung ương. Bảo vệ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.